Chương 785, quả nhiên muốn hại ta. Trung ương Thánh Châu cấm địa, tiếp cận phương Tây Linh Châu, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi đường, một đường hướng về Trung ương Thánh địa cấm địa mà đi. Đương nhiên, Tô Thiên Nhất tự nhiên cũng đi theo cùng đi, dùng Tô Thiên Nhất lời nói, hắn là về nhà. Diệp Vũ chỉ coi là Tô Thiên Nhất khoác lác, có ai có thế có như thế bá khí, có thể đem cấm địa làm nhà. Nhà, giống như thân là đế tôn hắn, có vẻ như có thể nói cấm địa là nhà hắn. Nghe nói đến Nhan Thánh Đình là e ngại đại hung nguyền rủa, Tô Thiên Nhất càng là bảo đảm nói, có hắn tại, không có cái gì đại hung nguyền rủa, có thể an toàn thông qua. Nhan Thánh Đình không nhìn thẳng Tô Thiên Nhất, ai cũng không biết cấm địa đại hung là tồn tại gì, cũng không biết hắn thực lực, nhưng là tại đại hung trong miệng người còn sống sót, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nếu không có lấy cổ đỉnh, một lần kia đụng phải chính là bỏ mình, làm sao đều không tin ta đây, ta nói chính là thật, đến lúc đó các ngươi liền biết ta đa ngưu. Tô Thiên Nhất nộ trừng hai mắt, rất khó chịu hai người thái độ như vậy. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đều không để ý Tô Thiên Nhất, cái này khiến Tô Thiên Nhất khí càng là nghiến răng nghiến lợi. Hai tên khốn kiếp này, thật không tin chính mình, tốt, chờ đến cấm địa chính mình chứng minh cho các ngươi nhìn. Bất quá, Nhan Thánh Đình ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, hắn lại lo lắng đứng lên. Diệp Vũ khí tức suy yếu 10 phần khủng bố, hiện tại đã suy yếu đến chỉ có kim thân cảnh khí tức, đơn giản không thể tưởng tượng, gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Lại là mấy ngày đi qua, Diệp Vũ khí tức lần nữa suy yếu một mảng lớn, chỉ bất quá, Diệp Vũ lại cố gắng như thế nào, đều không thể để tự thân cảnh giới suy yếu đến kim thân cảnh một chút. Lại qua mấy ngày, rốt cục tiếp cận cấm địa biên giới, mà lúc này, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều đã ngừng lại bước chân, Tô Thiên Nhất càng là một quyền đánh ra, theo chúng ta lâu như vậy, có thể cút ra đây đi, đấm ra một quyền đi, một thân ảnh bị rung ra tới, hắn nhảy nhóc tránh đi Tô Thiên Nhất một quyền này, một cái hư thánh, làm chuột làm lâu như vậy, thật sự là vì ngươi sỉ nhục, Tô Thiên Nhất nhìn đối phương nói ra. Cái này hư thánh bị chửi cũng không tức giận, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lần này đến đây là mời các hạ tiến về trong nhà làm khách, mong rằng các hạ nể mặt. Tô Thiên Nhất nhìn xem hư thánh, đột nhiên hỏi, chờ một chút, các ngươi chỉ xin mời Diệp Vũ một người, không mời ta. Thấy đối phương chỉ là nhìn xem Diệp Vũ, Tô Thiên Nhất lập tức nổi giận, đây là ý gì, chính mình cùng Diệp Vũ cùng là hư thánh, vì cái gì không mời chính mình, mẹ nó, tại trong mắt những người này chính mình không bằng Diệp Vũ không thành. Hư thánh căn bản không để ý Tô Thiên Nhất, mà là ánh mắt nhìn Diệp Vũ nói ra, mong rằng các hạ cho mặt. Diệp Vũ nhìn đối phương một chút, ánh mắt nhìn về phía hắn phía trước, trên mặt đột nhiên dương lên dáng tươi cười. Một màn này để hư thánh lông mày nhảy một cái, thiếu niên này chẳng lẽ nhìn ra phía trước mai phục hay sao? Tô Thiên Nhất cũng mặc kệ Diệp Vũ cùng đối phương nghĩ như thế nào, dù sao hắn đặc biệt khó chịu, một cái hư thánh thế mà còn dám coi thường hắn, tính là gì đồ chơi a? Tô Thiên Nhất nhào tới, trực tiếp vận dụng sát chiêu, mẹ nó, còn dám xem thường ta, giết ngươi! Vị này hư thánh đều muốn điên mất rồi, đây là ở đâu tới chó dại, chẳng lẽ ngươi coi mời hắn đi qua là một kiện chuyện gì tốt sao, một lời không hợp liền hô muốn giết người, chính mình là hư thánh a, là dễ giết như vậy sao? Thế nhưng là cảm giác được Tô Thiên Nhất bộc phát mà đến lực lượng, hắn lại không thể không chính diện ứng đối, lửa giận trong lòng ngập trời, hỗn đảng này làm như vậy, chẳng phải là phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Ngay tại đối phương hận cực thời điểm, đã thấy đến Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Đây là chính hắn muốn chết a. Diệp Vũ đi lên phía trước, tại bước vào đến một chỗ một bước cuối cùng thời điểm, còn về đầu nhìn đối phương một chút, cái này khiến cùng Tô Thiên Nhất giao thủ hư thánh một cái u cục, thiếu niên này là không phải thật sự nhìn ra cái gì. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ một cước kia đạp xuống đi, hắn lập tức liền an lòng đứng lên, tiến vào bên trong, đây là tự tìm đường chết. Diệp Vũ một bước bước vào, lập tức thiên địa biến sắc, thanh âm ầm ầm bên tai không dứt, ở trong thiên địa, một đạo lại một đạo hắc lôi xuất hiện. Đạo này hắc lôi hướng về Diệp Vũ vỗ xuống, tại phiến khu vực kia, liền như là tận thế một dạng, hắc lôi ầm ầm bổ xuống, một đạo liên tiếp một đạo, như là độc ác hắc xà, rung động mỗi người. Nhan gia hắc lôi chi biến, một màn này để Nhan Thánh Đình trừng thẳng con mắt, năm đó cái kia hắc lôi cơ hồ đem Nhan gia tiêu diệt, Nhan gia lưu lại tộc nhân không có bao nhiêu cái, chỉ là không có nghĩ đến, lúc này thế mà lần nữa nhìn thấy, mà lại là vì đối phó Diệp Vũ mà đến, chẳng lẽ năm đó ở Nhan gia hắc lôi, cũng là nhằm vào Diệp Vũ sao? Bất quá, lần này hắc lôi quy mô so với lần trước, chênh lệch rất lớn, nhưng coi như chênh lệch rất lớn, cũng có hủy thiên diệt địa chi lực, tại phiến thiên địa kia, vô cùng vô tận hắc lôi không ngừng đánh xuống đi, muốn đem hết thảy đều phá hủy cùng thôn phệ. Tô Thiên Nhất lúc này cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này, hắn muốn đi giúp Diệp Vũ, thế nhưng là dạng này hắc lôi, nếu là hắn đi vào mà nói, không kiên trì được liền bị oanh vỡ nát. Vị kia hư thánh nhìn xem Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, trên mặt tươi cười, có thế không phí sức bắt lấy hắn. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất, chỉ là sau một khắc nụ cười của hắn liền ngưng tụ, Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, không có chút nào nhận uy hiếp, ngược lại là như là nhàn nhã tản bộ một dạng, ở trong đó hành tẩu, đầy trời hắc lôi rơi ở trên người hắn, liền như là gió nhẹ thổi ở trên người hắn, hắn không có chút nào biến hóa, làm sao lại là như thế này, Hư Thánh tự lẩm bẩm, hắn khó có thể tin, bọn hắn bố trí xuống như vậy hắc lôi trận, liền xem như bán thánh cường giả, cũng ngăn cản không nổi a, vì chính là vạn vô nhất thất, thế nhưng là, Diệp Vũ có tạo hóa quyết, tự nhiên một chút nhìn thấu nơi này địa tướng chi thế, tự nhiên biết ẩn chứa trong đó hắc lôi, khi đó, Diệp Vũ liền biết những người này hẳn là nhằm vào Tuyết Ngôn mà đến, một màn này, Diệp Vũ đã sớm dự liệu được, thánh nhân để cho người ta e ngại, nhưng không phải là không có người bí quá hóa liều, xem ra các ngươi xác thực không biết, năm đó Tuyết Ngôn là như thế nào tại hắc lôi bên dưới trốn được tính mệnh, Diệp Vũ nhìn xem Hư Thánh nói ra, thật cho là nàng vô duyên vô cớ nhận ta làm đệ đệ sao, tại Hư Thánh đang lúc mờ mịt, Diệp Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra, bởi vì, năm đó hắc lôi là ta là nàng ngăn lại, rất xin lỗi, thể chất của ta sợ đao kiếm, thế nhưng lại không sợ cửu huyền âm lôi, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, mặc cho những cái kia hắc lôi đánh vào trên thân, hắc lôi từng mảnh nhỏ rừ khử, Tô Thiên Nhất nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình ở trước mặt Diệp Vũ có thể chất ưu thế, chính mình bộc phát thể chất, Diệp Vũ tuyệt đối là bị hắn đè lên đánh, bất quá hắn không thích ý thế hiếp người, cho nên mới cùng Diệp Vũ công bằng một trận chiến, có thế rất hiển nhiên, Diệp Vũ hỗn đản này muốn hố hắn, hắn lại có khủng bố như thế thể chất, không sợ cửu huyền âm lôi thể chất, sợ là so với hắn thánh thể cũng sẽ không kém, sẽ chỉ càng mạnh mới đúng, hỗn đản, hắn quả nhiên muốn hại ta, Tô Thiên Nhất nổi giận, gầm thét hướng về kia cái Hư Thánh đánh tới, hắn dù sao cũng phải tìm một người phát tiết một chút, 123 truyện.com